Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, A Long một đám. Hay ta liền tùy tiện xách một miệng, ngươi đến mức đem người ta toàn diệt sao? Cái kia vô tội đoàn hải tặc thật là ngày chó. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, lắng nghe Sở Dịch lời nói. Tiger ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú mà đến, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Sở Dịch là đang thử kiếm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Có điều lúc này trừ cái kia vô tội đoàn hải tặc tao ngộ tai bay vạ gió bên ngoài, giống như cũng không có gì. Cho nên ngắn ngủi nhớ lại bỗng chốc bị Sở Dịch diệt đi đoàn hải tặc về sau, Tiger hướng về phía Sở Dịch gật gật đầu, xem như thừa nhận có thể sơ bộ tiến vào chuyên chú trạng thái. Chém ra một kiếm nát thuyền chi kiếm Sở Dịch, ngược lại là Mi Hop, lúc trước Sở Dịch tiến vào chuyên chú trạng thái thời điểm, Mi Hop ánh mắt bắt đầu từ giữa gối trên mộc kiếm chuyển rời đến Sở Dịch trên thân, chờ Sở Dịch thuận lợi một kiếm nát thuyền, đem phía trước chi kia đoàn hải tặc tàu thuyền một kiếm diệt đi lúc, khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mi Hop đang cười đồng thời liền cùng Sở Dịch từ tốn nói: Sở Dịch, người xuất kiếm thời điểm cuối cùng có thể chuyên chú một số. Khoảng cách như vậy chúng ta quyết chiến ngày cũng có thể gần một chút. Xem như miễn cưỡng có thể chuyên chú đi. Nghe lấy Mi Hop tán dương, Sở Dịch vui vẻ cười cười. Nhưng ở trong lòng, Sở Dịch lại là vô cùng minh bạch. Hắn vẫn không đủ, không nói trước muốn đi vào chuyên chú trạng thái. Cần chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian điều chỉnh mình trạng thái. Liền nói tại lúc tác chiến đợi, Sở Dịch không có cách nào gạt bỏ tạp niệm. Tiến vào chuyên chú trạng thái sẽ cùng tại nói Sở Dịch chuyên chú vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Tối thiểu muốn tại lúc tác chiến đợi có thể tùy thời tiến vào chuyên chú trạng thái. Tương lai có thể giống như là Mi Hop như thế một mực bảo trì chuyên chú trạng thái. Đây mới là Sở Dịch tu luyện chuyên chú mục tiêu cuối cùng. Chỉ là lúc sau tu luyện mà khẳng định là đơn giản nhiều. Bản thể đã là có thể tiến vào chuyên chú trạng thái. Còn lại tu luyện Sở Dịch cảm giác dùng ảnh phân thân tiến hành liền tốt. Chỉ là lúc trước bởi vì muốn đi trước ngư nhân đảo, tại ảnh phân thân, thần La Thiên Trinh che chở cho không gian không đủ, Sở Dịch mới không có tại cái đuổi dọc đường tiến hành tu luyện mà thôi. Hiện tại mắt nhìn thấy liền muốn đến ngư nhân đảo, tạm thời thoát ly hải quân truy kích nguy hiểm, tự nhận có rất nhiều thời gian tu luyện Sở Dịch, tự nhiên là không giả Mi Hop khiêu chiến, cho nên tạm thời bình tĩnh ngư nhân đảo tu luyện kế hoạch về sau. Sở Dịch liền cười nhìn về phía Mi Hop, tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể chuyên chú lên mà thôi. Mi Hop, xin mời ngươi lại đợi ta một đoạn thời gian, chờ ta khi nào có thể giống như ngươi chuyên chú thời điểm, ta lại không có không nương tay cùng ngươi thật tốt chiến lần trước đi. A, Mi Hop, ngươi có nghe ta nói sao? Uy, uy, ngươi dạng này rất không có lễ phép, ngươi có biết hay không? Nói chuyện, Sở Dịch lại gặp Mi Hop bắt đầu ngẩn người. Quả thực hận không thể đi lên hung hăng cho Mi Hop đầu đến nhất quyền. Nhưng cân nhắc một chút lợi và hại ai, vẫn là quên đi, có trời mới biết bị Sở Dịch đánh một chút mắt diều hâu, phải chăng có thể phát cuồng. Muốn là tại tới gần ngư nhân đảo hòn đảo bên trong phát cuồng, chắc hẳn mắt diều hâu rất có thể mấy cái thanh kiếm ngư nhân đảo làm nặng đi. Nghĩ tới đây, Sở Dịch ảnh phân thân rõ ràng là tại bảo trì thần La Thiên Trinh tình huống dưới. Mang theo Sở Dịch vẫn đi vào bao khỏa ngư nhân đảo ngâm một chút bên ngoài. Muốn nói ngư nhân đảo bên ngoài ngâm một chút, thật đúng là thần kỳ đây. Cứ việc tại Sa Bao đi quần đảo thời điểm, Sở Dịch thì cùng Hancock cùng nhau chơi đùa qua những thứ này thần kỳ ngâm một chút. Nhưng xuyên qua ngâm một chút tiến vào ngư nhân đảo thời điểm. Sở Dịch vẫn là không khỏi có chút kinh dị bao khỏa ngư nhân đảo ngâm một chút dẻo dai. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là vô luận như thế nào đè ép. Đều khó có khả năng phá mất một dạng. Mà ngư nhân đảo nếu là có, đáy biển thiên đường, tiếng khen. Phía trên cảnh sắc tự nhiên là vô cùng đáng giá sợ hãi thán phục. Xa xa nhìn lại, Sở Dịch chỉ cảm thấy ngư nhân đảo chính là mộng ảo bên trong quốc độ. Không khỏi liên tục tắc lưỡi cảm thán. Mihawk mặc dù nói là lần đầu tiên tới ngư nhân đảo. Thế nhưng là khác ý nghĩ đều tại kiếm đạo phương diện. Cho nên hoàn toàn không nhìn ngư nhân đảo cảnh sắc hắn. Chính là Sở Dịch các loại trong đám người lớn nhất không thú vị cái kia. Smoker, Luchi hiện tại đều là hải quân bên trong tân nhân. Giống như là ngư nhân đảo nhạy cảm như vậy địa phương. Tự nhiên là chưa có tới. Cũng là bởi vì như thế. Thuận lợi tiến vào ngư nhân đảo thời điểm. Thì liền Smoker, Luchi đều bị ngư nhân đảo cảnh sắc mỹ lệ mê hoặc. Chỉ có Tiger. Rời đi nhiều năm trở về ngư nhân đảo, nội tâm kích động không phải Sở Dịch bọn người có thể tưởng tượng. Chỉ là thì tại tiến vào ngư nhân đảo không bao lâu. Tiger cái này địa đầu xa còn không có mang theo Sở Dịch bọn người bốn phía dạo chơi thời điểm. Tùy ý mang theo Sở Dịch đám người đi tới một chỗ rừng rậm. Như có điều suy nghĩ, Tiger chính là trầm mặc một lát. Lúc này mới hướng về phía Sở Dịch nói ra, tiểu quỷ, người trước ở chỗ này đợi một hồi, ta có chút việc muốn đi xử lý, chờ ta xử lý tốt, ta thì phái người tới đón ngươi. Phái người, Tiger vừa dứt lời, Sở Dịch bật cười nói, Tiger, nghe ngươi ý tứ, giống như ngươi tại ngư nhân đảo địa vị không thấp à. Đó là đương nhiên, thì liền ni. Vừa mới muốn cùng Sở Dịch nói khoác một chút chính mình tại ngư nhân đảo đến cùng có nhiều danh vọng, còn lại quang thoáng nhìn Smoker, Luchi hai người hải quân, Tiger tranh thủ thời gian chuyển biến chuyện, nói ra, đừng nói những cái kia vô dụng, tiểu quỷ, dù sao ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này liền tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cho ta gây chuyện, nói. Tiger bước đi cước bộ liền chuẩn bị muốn đi. Có thể hồi tưởng lại Sở Dịch tại Sabaody quần đảo. Thánh địa Mary Joa điên cuồng. Hắn tại trước khi đi vẫn là lo sợ bất an dặn dò Sở Dịch rất lâu. Lúc này mới có chút lo lắng chậm rãi biến mất tại Sở Dịch các loại người trước mặt. Rất hiển nhiên, theo Tiger Sở Dịch cũng là một người chuyên gây họa. Càng thêm phiền phức là... Hết lần này tới lần khác Sở Dịch gặp rắc rối, đều không phải là hắn trước trêu chọc người khác, mà là người khác trước trêu chọc hắn. Trước đó như vậy dùng tâm dặn dò Sở Dịch, Tiger hoàn toàn là sợ ngư nhân đảo phía trên một ít ra hỏa chọc giận Sở Dịch. Hồi tưởng đến, đồ ma lệnh, hủy diệt cảnh tượng. Nhớ lại thánh địa Mary Joa bị hủy thảm trạng. Tiger âm thầm tâm đạo chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian trở về. Miễn cho Sở Dịch sơ ý một chút đem ngư nhân đảo cho diệt. Ngay sau đó, vô cùng lo lắng bắt đầu lên đường. Tiger chỗ đi phương hướng. Không thể nghi ngờ cũng là ngư nhân đảo vương cung phương hướng. Mà tại Tiger sau khi rời đi, Sở Dịch ngược lại là không có nhàm chán. Dù sao tại ngư nhân đảo cái này tương đối an toàn trong hoàn cảnh. Hắn cuối cùng là có thể sử dụng ảnh phân thân bắt đầu tu luyện. Chế tạo chỉnh một chút 1000 cái ảnh phân thân. Bắt đầu tiến hành, chuyên chú, tu luyện. Sở Dịch biết, có thể làm cho mình Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, vừa tìm thấy đường, làm cho tự thân kiếm đạo tăng lên tới một kiếm nát thuyền trình độ. Chuyên chú, tu luyện là mình nhất định phải nhanh nắm giữ. Như thế mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà trong tu luyện, thời gian qua rất nhanh. Giống như chớp mắt, giống như một dạng. Chỉnh một chút 2 canh giờ liền đi qua. bởi vì dùng ảnh phân thân tu luyện duyên cớ, Sở Dịch bản thể là ở chỗ này yên lặng nhìn lấy Smoker, Lucy hai người, khó tránh khỏi là có chút nhàm chán, nhưng lại tại Sở Dịch muốn hướng về phía bên cạnh Mihawk phàn nàn. Nói Tiger trước đi làm việc thật sự là quá dày vò khốn khổ thời điểm. Bỗng nhiên nơi xa mấy tên cá người thân ảnh thu vào đến Sở Dịch nhạy cảm trong tầm mắt, đặc biệt là thấy rõ ràng tên kia dẫn đầu người cá về sau. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói, vừa mới cái kia đi đầu người cá, tựa như là A Long một đám hát chân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.